Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thân pháp tinh túy. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Trần Vũ liền đem cái này thiết giáp trùng lưu tại biệt viện bên trong. Hiện tại lớn nhỏ cỡ nắm tay thiết giáp trùng mang ở trên người cũng không thế nào thuận tiện. Còn liệt thiên chi dực cái môn này vũ kỹ muốn phiên dịch ra đến cũng cần hơn nửa tháng công phu. Long Trần Vũ cũng không vội, dù sao vũ kỹ ngay tại đó là chạy không thoát, chỉ là Long Trần Vũ một ngày này nhất định sẽ không quá bình. Hôm qua hắn cùng Tần Thiên Trụ nhất chiến đã truyền khắp Đế Vũ Học Viện. Mới vừa tiến vào Đế Vũ Học Viện tân sinh thì dám cùng thần du bảng thứ ba Tần Thiên Trụ đối kháng. Hơn nữa còn chiếm thượng phong, không nghĩ tới để người chú ý đều không được. Riêng là Long Trần Vũ tại bỉ ổi lão đầu phủ lên phía dưới, đã trở thành Đế Vũ Học Viện sỉ nhục. Chỉ cần nghe được Long Trần Vũ ba chữ này ai cũng hội một chút nhíu mày. Dám ở Đế Vũ trong học viện thả ra hào ngôn muốn trộm mất Ngô Tuyết Thiến nội y học sinh. Từ xưa đến nay chỉ này một cái. Có thể nghĩ cái này Long Trần Vũ tất nhiên sẽ tại Đế Vũ Học Viện trong lịch sử lưu lại nổi bật một. Bút, Long Trần Vũ trực tiếp tiến vào bỉ ổi lão đầu dẫn hắn đi trong rừng rậm. Rất nhanh liền tìm tới kinh hồn kiến ăn thịt người xào huyệt. Từng dãy to lớn kinh hồn kiến ăn thịt người chính như Lâm Đại Địch canh giữ ở xào huyệt ngoại vi. Nhìn thấy điệu bộ này Long Trần Vũ hơi sững sờ. Lại có người so hắn còn muốn sớm. Kiếm quang bay tứ tung, một thiếu nữ trong tay một thanh nhuyễn kiếm vung vẩy, từng đạo kiếm mang đem những thứ này kinh hồn kiến ăn thịt người ép không ngẩng đầu được. Lên, mỗi một đạo kiếm mang vị trí công kích cũng cực kỳ chuẩn xác. Đều là gai mặc kinh hồn kiến ăn thịt người đầu lâu, cũng không có đả thương được kinh hồn kiến ăn thịt người bụng. Chứa đựng kiến độc thuốc độc đều bị hoàn chỉnh xuống tới. Kinh hồn kiến ăn thịt người cường đại nhất phương tiện là số lượng cùng đoàn đội hợp tác năng lực. Một khi bị chia cắt ra đến thậm chí muốn so với bình thường ma thú đều yếu hơn không ít. Thiếu nữ này nương tựa theo cường đại kiếm quang tương chiến chàng chia cắt. Nhẹ nhõm thu hoạch, loại này đối mặt kinh hồn kiến ăn thịt người cách làm cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành. Thiếu nữ chú ý tới Long Trần Vũ liễu mi hơi nhíu. Là ngươi tên dâm tặc này. Long Trần Vũ đại quính. Mới đi qua một ngày hắn dâm tặc tên liền đã truyền khắp toàn bộ học viện. Thiếu nữ này trước đó đều chưa từng gặp qua. Nhưng là vừa nhìn thấy hắn liền biết được hắn cũng là Long Trần Vũ. Long Trần Vũ sờ mũi một cái. Ta là trong sạch, phi. Muốn trộm cô nội y, ngươi còn dám nói là trong sạch. Thiếu nữ nhuyễn kiếm trong tay lắc một cái, một đạo kiếm mang trực tiếp đập tới tới. Tiểu thư, không nên vọng động a, ta thật sự là trong sạch. Long Trần Vũ thân hình thoát một cái tránh thoát cái này một đạo kiếm mang. Hừ, ta vậy mới không tin, ngươi tên dâm tặc này. Thiếu nữ động tác trên tay càng nhanh. Kiếm mang càng ngày càng nhiều, cho Long Trần Vũ áp lực cũng càng lúc càng lớn. Long Trần Vũ không ngừng mà thi triển lôi hỏa thuấn thân tránh né những thứ này kiếm mang. Tại thiếu nữ này áp bách phía dưới, Long Trần Vũ tiến vào một loại cực kỳ không linh trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới lôi hỏa thuấn thân giống như hồ đã trở thành hắn một phần thân thể. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động chính mình liền có thể xuất hiện tại mình muốn xuất hiện địa phương. Thiếu nữ kiếm mang tuy nhiên dày đặc, nhưng lại không đả thương được Long Trần Vũ mảy may. Tiểu tử này, ngộ tính không tệ, vận khí cũng không tệ. Thế mà là dưới loại trạng thái này lĩnh ngộ thuấn thân thuật tinh túy. Bỉ ổi lão đầu nhìn thấy Long Trần Vũ thân hình không ngừng chớp động một lần lại một lần tránh đi thiếu nữ kiếm mang. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Thiếu nữ cũng là khẽ nhíu mày. Nàng không nghĩ tới Long Trần Vũ thân pháp vậy mà lại cường đại như thế. một môn cường đại thân pháp đủ để cho một người trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Thiếu nữ mềm mại quát một tiếng. Kiếm mang lăng không, phong tỏa vùng này, kiếm trận. Long Trấn Vũ kinh hãi, vội vàng lui lại. Thiếu nữ này thế mà là hiểu được dùng kiếm mang bố trận, phong tỏa vùng này, có thể có được dạng này vũ kỹ. Thiếu nữ này lai lịch cũng không thể a. Tử vi kiếm trận, thiếu nữ mềm mại quát một tiếng, nhất thời màu tím lớn tiếng. Kiếm mang hình thành một cơn bão táp quét ngang chỉnh cái khu vực. Long Trấn Vũ liên tiếp lui về phía sau. Thiếu nữ này nhìn mềm mại, nhưng là ra tay lại là cực kỳ tàn nhẫn. Một khi bị cuốn vào kiếm mang này, phong bạo bên trong tuyệt đối là cái xác không hồn a. Tiểu Huyên, đầy đủ, khắc khó làm đệ tử ta. Bỉ ổi lão đầu xuất hiện, tiện tay vung lên cái này một đạo kiếm mang, phong bạo liền hóa thành vô hình. Là ngươi cái này lão dâm tặc, khó trách tên này sẽ như thế hạ lưu. Thì ra là ngươi đệ tử, lão dâm tặc đệ tử cũng là tiểu dâm tặc. Thiếu nữ hừ một tiếng, tuy nhiên vẫn là rất tức giận nhưng lại cũng dừng tay. Bỉ ổi lão đầu không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Sao có thể nói như vậy đâu? Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Người cô cô xinh đẹp như vậy ta đi tìm nàng cũng là rất bình thường. Ta đệ tử này cũng chỉ là quá mức ái mộ người cô cô, cho nên mới sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Ta nhổ vào, lão đầu ngươi có thể hay không đừng lại hướng trên người của ta dội nước bẩn. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, các ngươi đều là cá mè một lứa, không có một cái tốt. Thiếu nữ hừ một tiếng, bỉ ổi lão đầu lắc đầu, tiểu nha đầu, ta nhưng là ngươi trưởng bối, ngươi cũng không thể không lễ phép như vậy. Thiếu nữ bĩu môi, không để ý tới ngươi. Cô cô muốn ta tới lấy 30 bình kiến độc, đã ngươi đến vậy liền nhanh điểm giúp ta. Lão đầu cười hắc hắc, cái này đơn giản, vừa mới tại ngươi áp bách phía dưới ta đệ tử này đã nắm giữ một môn cực kỳ cường đại thân pháp. Vừa vặn giúp ngươi. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, cái này bỉ ổi lão đầu mỗi lần đều sẽ đem hắn kéo xuống nước, mà lại mỗi một lần đều là chém trước tâu sau. Căn bản cũng không có hỏi qua ý hắn gặp, chỉ là Long Trấn Vũ bản thân cũng là muốn thử một chút. Chính mình đột nhiên lĩnh ngộ được thân pháp có phải là thật hay không có thể ứng đối cái này kết. Bè kết đội kinh hồn kiến ăn thịt người. Thiếu nữ tuy nói có thể chém giết kinh hồn kiến ăn thịt người, nhưng lại cũng chỉ có thể dựa vào kiếm mang chi lợi. Nàng thân pháp là... Một khi bị kinh hồn kiến ăn thịt người tới gần lời nói, nàng tự thân cũng rất nguy hiểm. Long Trấn Vũ hồi tưởng đến chính mình vừa mới cái kia một loại trạng thái, tâm niệm nhất động liền xuất hiện tại một đầu kinh hồn kiến ăn thịt người bên cạnh. Một chưởng vỗ nát đầu hắn, cơ hồ cũng là trong cùng một lúc, Long Trấn Vũ thân thể thì biến mất xuất hiện tại một bên khác. Lại là một đầu kinh hồn kiến ăn thịt người bị đánh chết. Long Trấn Vũ lớn mật như thế, thành ngàn con kinh hồn kiến ăn thịt người liền đem hắn trùng điệp vây quanh. Nhưng là những thứ này kinh hồn kiến ăn thịt người lại phát hiện mình căn bản là không có cách chạm tới Long Trấn Vũ, mà Long Trấn Vũ mỗi một lần xuất hiện liền sẽ mang đi một đầu kinh hồn kiến ăn thịt người. Ngay từ đầu Long Trấn Vũ là mấy hơi thở xuất thủ một lần, nhưng là càng về sau tần suất thì càng lúc càng nhanh. Sau cùng thậm chí là có thể tại trong một nhịp hít thở một liền xuất thủ mấy lần. Liệp sát cái này kinh hồn kiến ăn thịt người tốc độ so thiếu nữ kia không biết nhanh ra bao nhiêu lần, mới vẻn vẹn đi qua thời gian đốt hết một nén hương. Long Trấn Vũ chung quanh thì xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Hơn ngàn con kinh hồn kiến ăn thịt người bị đánh chết. Bọn họ thuốc độc đều bị hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Hảo lợi hại thân pháp, cơ hồ có thể cùng Nạp Lan Yên Nhiên chống lại. Tiểu Huyên kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ, một cái dâm tặc lại có thể có thực lực như thế. Long Trần Vũ đem những thứ này kinh hồn kiến ăn thịt người thuốc độc tất cả đều lấy xuống. Sau đó chứa vào chính mình trong không gian giới chỉ. Đây là ta, Tiểu Huyền nhất thời thì không vui. Chính mình đi liệp sát. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Cái này kiến độc đối với hắn cũng là hữu dụng. Hắn mới không có hảo tâm như vậy trắng trắng đưa cho một cái chính mình cũng không nhận ra người đâu. Ngươi, lão dâm tặc ngươi quản quản ngươi đệ tử. Tiểu Huyền đối với bỉ ổi lão đầu nói ra. Bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc. Vậy phải xem ngươi có thể xuất ra thứ gì. Tốt nhất là ngươi cô cô đồ, vật, hạ lưu, vô sỉ, dâm tặc. Tiểu Huyền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Long Trần Vũ mới không có hứng thú quản cái này bỉ ổi lão đầu làm sao dụ dỗ Tiểu Huyền tiểu cô. Nương này, hắn hiện tại chỉ muốn biết cái này kiến độc dùng như thế nào. Chỉ là sau cùng bỉ ổi lão đầu vẫn là đáp ứng Tiểu Huyền. Chỉ là nhìn thấy Tiểu Huyền cái kia thẹn thùng vô cùng bé mặt liền biết cái này bỉ ổi lão đầu làm. Gì? Kết quả chính là lão nhân này cưỡng ép tước đoạt Long Trần Vũ thành quả lao động. Mấy ngàn thuốc độc đều rơi vào Tiểu Huyền trong tay. Đừng nói 30 bình kiến độc, 300 bình đều không khác mấy. Lão đầu, ta rất hiếu kỳ ngươi dùng nhiều như vậy kiến độc đổi lấy cái gì? Long Trần Vũ nhìn lấy bỉ ổi. Lão đầu, chính là cái này, Ngô Tuyết Thiến dùng qua tấm gương. Bỉ ổi lão đầu đắc ý tại Long Trần Vũ trước mặt khoe khoang. Thì cái này phá tấm gương, cũng đáng được ngươi cao hứng như vậy. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Người trẻ tuổi, ngươi đừng quá mức ý dâm. Ta chính là cất giữ. Cất giữ ngươi hiểu không? Chỉ cần là Ngô Tuyết Thiến dùng qua đồ, vật ta thì ưa thích. Mặc kệ là cái gì, nào giống ngươi a. Tâm lý vẫn muốn đầu người khác nội y, bỉ ổi lão đầu xem thường nói ra. Long Trần Vũ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này bỉ ổi lão đầu đổi trắng thay đen bản sự thật đúng là vô địch. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Long Trần Vũ cảm thấy cùng lão đầu này cùng một chỗ chính mình cũng sắp sụp đổ. Dứt khoát chui vào kinh hồn kiến ăn thịt người trong xào huyệt. Nương tựa theo vừa mới lĩnh ngộ ra đến thân pháp liệp sát kinh hồn kiến ăn thịt người. Tại bỉ ổi lão đầu trợ giúp phía dưới, Long Trần Vũ đem những thứ này kiến độc và mấy chục chồng linh dược hỗn hợp. Tại một cái nồi lớn bên trong đun sôi, sau đó nhảy vào cái này trong nồi lớn. Ngao ngao a, kiến độc bản thân thì cực kỳ thống khổ, lại thêm có hỏa diễm tại thiêu đốt. Phối hợp với linh dược khác, loại cảm giác này thật là khiến người ta dục tiên dục tử. Nhưng là cái này một cái nồi phía trên linh khí hội tụ. Bảo quang bốn phía, trong rừng ma thú cũng nhịn không được tới gần. Long Trần Vũ thân thể tham lam hấp thu trong nồi lớn dược dịch. Mỗi hấp thu một điểm thân thể của hắn liền sẽ cường tráng một điểm. Cô, ta đem kiến độc cầm về. Tiểu Huyền ngự kiếm tiến vào Ngô Tuyết Thiến địa bàn, che mặt Ngô Tuyết Thiến mỉm cười. Tiểu Huyền ngoan, cô ta đụng phải lão dâm tặc, còn có cái kia tiểu dâm tặc, hai người bọn họ quá đáng giận. Tiểu Huyền thở phì phì nói ra, Ngô Tuyết Thiến bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau khác lão dâm tặc gọi, ngươi phải gọi hắn là Gia Gia, ta mới không cần. Cái kia lão dâm tặc già mà không kính, hiện tại lại thu một cái tiểu dâm tặc, về sau cô lớp học khẳng định là không trải qua tốt đẹp được. Tiểu Huyền hừ một tiếng, đối với mình cô cháu gái này Ngô Tuyết Thiến cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Bỉ ổi lão đầu thân phận đồng dạng học sinh không biết, nhưng là đế vũ học viện lão sư nhưng đều là biết. Tuy nhiên mang một cái dâm tặc xưng hào, tuy nhiên lại cũng không có làm ra cái gì bất nhã sự việc. Chính là tại trên miệng chiếm tiện nghi, đùa giỡn một chút trong học viện nữ sinh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.